Thưa toàn thể đại chúng, trước hết là xin thông báo với đại chúng một điều để quên, là hôm nay là kỳ ngày 7 tháng 5 năm 2000, như thường lệ thì tại cái giảng đường Trường Chính Nghiêm này chúng ta tiếp tục học Di Thức Học. Hôm nay là kỳ thứ 26, và sinh hoạt bữa hôm nay xin đại chúng lưu ý là cái Chủ Nhật tới là nhằm cái ngày lễ Phật Đản. Phật Đản năm nay là 2500 mấy, hả, bốn mấy, bốn bốn hả? Phật Đản năm 2541. Cái ngày đó thì tất cả đều là đi dự lễ Phật Đản, hoặc ở chùa hoặc là công cộng, thì chúng ta nghĩ một ngày đó, chỉ nghĩ một ngày đó thôi, một ngày Chủ Nhật đó thôi. Vậy lần sau thì là ta khai giảng lại, tức là qua ngày rằm rồi thì là an cư kiết hạ cũng xong hết, là ta học lại bình thường. Xin đại chúng lưu ý cái điều đó. Rồi nhân đó tôi cũng nói đại chúng một điều nữa nè. Có người hỏi tôi tại sao là tôi là đã được mang cái danh là ta gọi là giảng sư, mà nhiều người biết, cả nước đều biết. Ấy thế mà cái ông giảng sư gì mà cái Phật lịch mà Phật Đản năm bao nhiêu ông không biết. Thế là cái ông giáo sư này là ông giáo sư thì sao hả? Người ta có thể hỏi như vậy. Và tôi cũng bằng lòng có những câu hỏi như vậy, để tôi xác định tôi là người thế nào. Có phải vì tôi không kính quý Đức Phật chăng, cho nên tôi không quan tâm cái ngày sinh ngày tử của Đức Phật chăng? Đó là một vấn đề mà cần phải được đặt ra. Còn nếu như tôi kính quý Đức Phật thì cái ngày sinh ngày tử của Phật lẽ ra là phải thuộc ký chứ. Tại sao lại đi hỏi đại chúng cho năm nay là lễ Phật Đản năm mấy? Làm sao cách nghĩa được? Đó là một vấn đề mà mình để ý đó. Vấn đề đó là vấn đề học Phật sâu sắc mới giải quyết được vấn đề đó, mới cách nghĩa được những cái hiện tượng kỳ cục đó. Còn nếu mà học Phật mà không sâu sắc là phải trông cho có cái ngày đó để mà lại, mà để mà đem tất cả những cái thành kính bằng hương hoa trà quả và tất cả quần áo mới đem ra lại cho nhiệt tình, lại xuất xoa, lại cho dập trán như cục cúc vậy đó. Vậy nó gọi là tôi tôn kính chứ. Thế là đây là ông giảng sư được mệnh danh là giảng sư, mà không nhớ người kỹ cái ngày Phật Đản, cái ngày cha mình, bốn sư mình là làm sao? Đó là một hiện tượng kỳ quặc của tôi. Là tôi xin thưa là cái kỳ quặc đó nó như thế này. Tại vì các vị nói như vậy thì không có trúng cái gì hết á. Cách đây trước ngàn trăm năm mốt, các vị tới ngày mùng 8 tháng 4 là các vị tấm Phật, các vị làm lễ Phật có gì không? À, có, rõ ràng là có. Rồi từ 1841 thì tại sao này gọi là hội nghị quốc giáo quốc tế mới quyết định là lấy cái ngày rằm tháng tư mà làm lễ Phật đản, thấy không? Thế thì là cái ngày nào là ngày Phật đản, ngày nào là ngày Phật sinh, ngày nào là ngày Phật tử, chúng ta không có nói trúng được đâu. Đó là nói về ngày đó nha. Còn cái năm thì là bây giờ nếu mà nói năm mà là 44 này rồi cộng thêm 80 năm nữa, hoặc là bỏ 80 năm, hoặc là dựa trên 80 năm mà nói ra có cái số 2544 qua năm, lộn xộn lắm. Nghĩa là những cái ngày giờ mà nó đã cách nhau bao nhiêu ngàn năm như vậy rồi là nó không còn có cái chính xác nào hết. Do vậy cho nên là cái kỷ niệm đó mà, thì mình làm mình cứ làm. Ai nhớ như vậy, đồng ý nhau vậy, làm như vậy. Mà thật sự vấn đề quan trọng là không có quan trọng. Do vậy cho nên tôi muốn nhớ nhớ, tôi muốn quên tôi quên. Không có chuyện quan trọng gì hết. Chỗ đó, nắm được chỗ đó mới gọi là người học Phật. Muốn nhớ nhớ chơi. Nhớ để nói đúng, người ta gọi là mình nhớ. Mà nói trật, không có chuyện hài hấn gì hết. Không có cái chuyện gọi là tội lỗi gì hết. Đó là nói cái vấn đề của đạo Phật mình đó nha. Đạo Chúa cũng vậy. Cái ngày Noel, ngày 25 tháng Chạp đó, có phải ngày đó là thật sự ngày Chúa giáng sinh đâu? Trước cái quy định của cái cộng đồng đó, để quy định mà nhất trí một ngày đó đó, là trước kia người ta cúng này là không có giống nhau. Nước này nước kia nước nọ cũng không giống nhau. Sau đó ta thấy cái ngày Chúa giáng sinh mà sao mà cũng không giống nhau, vậy kỳ cục quá. Đó là hôm gọi là cái hợp cộng đồng mấy của người ta đó mình không nhớ. Ta mới quy định là ngày 25 tháng Chạp gọi là ngày Chúa giáng sinh, ngày Noel. Chứ kỳ thật là không phải Chúa sinh ngày đó. Vấn đề là nó như vậy, cho nên mình phải hiểu cho nó rộng rãi rồi mình chẳng có cái gì mà nó quan trọng hết. Trên thế giới này, những cái bậc danh nhân hào kiệt anh hùng trong thiên hạ, khi mà nhắc tới cái năm sanh, cái tháng sanh mà cách nhau năm 300 năm rồi trở lên, 1000 2000 năm rồi, là đều là cái ngày sanh, là sách này nói về sách kia nói khác, nguyên nhân chết cũng không giống nhau. Do vậy cho nên cái vấn đề đó đối với tôi là nói vậy thôi, người ta chẳng có gì quan trọng, cho nên tôi có quyền quên, hoặc tôi cũng có quyền nhớ. Nếu lúc nào nó cần nhớ, cái óc của tôi nó nhớ, mà không có tội lỗi gì hết. Hiểu được cái đó rồi, cái tích đó rồi, nên mình mới thấy là cái tính tích của giảng pháp này là quyến mà. Giáo lý của đạo Phật gọi là giảng pháp giải không. Thực tướng của giảng pháp là vô tướng, là giải không. Thì tất cả hiện tượng giảng pháp là dương sanh như quyến, thì có cái gì thật đâu. Đó, do vậy cho nên muốn nhớ nhớ không không à. Chưa kể là nếu mà các vị mà triển khai vô cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na của Phật của chúng ta đó mà, thì là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, mà cái là thủ cùng tam tế hoành biến thập phương pháp thân đó là hiện hữu trong ba đời, không có lúc nào không có. Hiện hữu trong không gian vô tận, không có chỗ nào không có. Thế thì là dựa trên cái năm tháng ngày giờ sanh, ngày giờ tử đó mà đặt vấn đề quan trọng, thì nó có trúng gì đâu. Người nào nói Như Lai có đi có đến có nằm có ngồi, người đó không hiểu được Như Lai. Như Lai giả là vô sở tùng, lai diệt vô sở khứ à. Cho nên đó là ngày 8 tháng 4 là ngày Như Lai giáng sanh, cũng không trúng. Mà nói ngày 5 tháng 4 cũng không trúng. Do vậy mà muốn quên quên, muốn nhớ nhớ là vậy đó. Không có chuyện gì quan trọng hết. Bây giờ chúng ta học kỳ thứ 16. Đặt ra câu hỏi, hỏi rằng đã thành lập duy thức tướng và duy thức tánh rồi. Tiến trình tu tập của hành giả tu duy thức có bao nhiêu giai đoạn và địa vị? Sự chứng ngộ duy thức dùng phương tiện gì làm tiêu chuẩn để mà nhận biết? Thế thì là mình học từ trước tới đây đó mà. Đó có những cái bài học mà mình học thuộc về duy thức tốt. Duy thức tốt tức là mình học về cái hiện tướng của duy thức nó biểu hiện ra bằng cách nào. Thì sao mình học qua đó mà, duy thức tướng á là nó biểu hiện qua một cái giáo lý cụ thể, người ta chia nó ra đó là do bát thức tâm vương. Mà bát thức tâm vương á chia thành ra ba cái món năng biết. À, cái tướng trạng của duy thức nó biểu hiện ra như vậy. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, bản na thức, là gia thức, gọi là bát thức tâm vương. Về duy thức học thì là duy bát thức tâm vương đó. Thì tám thức đó rồi chia sẻ nó ra thành ra ba cái món đặc biệt. Món đặc biệt thứ nhất sơ ai là gia thức, dị thục với thức chủng, bất khả tri chấp thọ xứ hiểu thường dị xúc tác ý thọ tưởng tư tương ưng duy xã thọ thị vô phú vô ký xúc đặng nhiệt như thị hành chuyển như bọc lưu a la hán vị xã. Tức là cái món đặc biệt thứ nhất là thức a la gia, cũng gọi nó là dị thục thức, cũng gọi nó là nhất thiết chủng thức, bất khả tri chấp thọ, cái sự duy trì hiện tượng vạn pháp để cho nó tồn tại hiện hữu, nó duy trì, nó giữ gìn cách nào không ai biết được hết. Hiện tượng vạn pháp sinh ở trong cái a la gia đó, trong cái nhất thiết chủng, trong cái gì thuộc thức đó, nó duy trì cho tôn tục hiện hữu không ai biết được. Nó duy trì cách sao? Cái bằng bất khả tri chấp thọ xứ liễu, thân căn về mặt hữu tình, cảnh giới về mặt vô tình, đều là cái món năng biến thứ nhất á, là a la gia đó, là dị thục, là dị thức chủng á, nó duy trì cho tồn tại, cho hiện hữu mà không ai biết được. Cho tới Như Lai Thế Tôn trong mười phương mà chỉ nói rằng là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn, mà cứ cảnh giải pháp nó như dây là nó như vậy. Nó hiện hữu như thế, nó tồn tại như thế mà không ai biết là cái duyên cớ của nó. Mà nhìn qua cái bộ phận bồ đề, cái tội nhãn của Như Lai đó thì chỉ nói nó là duyên sanh, không có cái nào để sanh ra cái nào, không có cái nào thì duy trì cái nào, làm cho cái nào tồn tại được cả, mà do cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, do cái kia có cho nên cái này có, cái kia có sanh cho nên cái này sanh, tương quan tương duyên nhau mà sanh sanh bất khả thiết, sanh bất khả thiết, nghĩa là sự ba kiện tượng nó sanh nhau kiểu nào, là sanh hay không sanh, hay không sanh không sanh, không là sao nói được, chứ bất khả thiết tập thọ xứ liệu thường giữ xúc tác ý thọ tưởng tươi, tức là nó có tương ưng với 18 cái món tâm sở. Cái tánh của cái món đặc biệt thứ nhất là vô phú vô ký, xúc tác ý thọ tưởng tươi cũng là tánh vô phú vô ký, hằng chuyển như bột lưu. Món đặc biệt thứ nhất vừa hằng mà vừa chuyển, cho nên là người ta chúc nhau là có một người thân thương quá cố nào đó, để chúc nhau là cái hương linh là cái giác linh của người bạn đến hôm nay đã yên giấc ngàn thu về cõi vĩnh hằng, ta chúc nhau vậy ạ. chúng nhau như vậy thì người thế gian không phải là người học Phật thì ta chúng nhau cái đó nghe rất hay. Bạn đã đi trước tôi, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ở trên cõi đời này, bạn đã nghỉ ngơi ăn giấc ngàn thu, thôi thì tôi đến chia buồn với bạn và chúc bạn an tâm thánh thoát mà về cõi vĩnh hằng. Nghe rất hay, nhưng mà người không học Phật thì nghe rất hay, và ai cũng chúc nhau như vậy, không có chuyện gì mà bất bẻ và sai trái được hết. Nhưng mà qua cái lỗ tai của người học Phật là thứ nhất là học cái bài món năng biến thứ nhất này nè, nghe chút về cái mình cười, cười cái người ngoài nó nhìn nó tưởng đâu ông này khùng, khi không những cái ông cười, mà kỳ thật không phải khi không mà có lý do lắm mà, là bởi vì mới cái người này học nó gọi là hàng tiếng như bọc bọc lưu, tất cả hiện tượng nhận thức kể cả cái bản thể như là tàn cái là giải thích từ hàng mà vẫn chuyển mà vẫn hàng, chứ không có cái hàng cứng khư được, không có người gọi vĩnh hằng được, không có vĩnh hằng. Bản thể là bất biến, mà bất biến mà là luôn luôn là phải tự nhiên mà vẫn bất biến. Cho nên là với cái lỗ tai của cái người học Phật nghe qua cái đó là cười, người ngoài họ nhìn nó nói ông có khùng, khi các bạn nghe nó từ chút về coi vĩnh hằng cái đó cười, chứ kỳ thật không có khùng đâu à, sao có cái vĩnh hằng được? Không có cái vĩnh hằng trên đời này, không có cái vĩnh hằng. Kim tự tháp vĩnh hằng chưa? Một công trình ghê gớm trên thế giới, kỳ quan thế giới vĩnh hằng chưa? Làm gì có. Vĩnh Hạ Long của mình vĩnh hằng chưa? Đôi khi nó thích vĩnh hằng chưa? Nếu bạn qua về là nếu là vĩnh hằng thì không ai mà xếp được từ mảnh để đi xuất cảng. Do vậy cho nên là mình học Phật là vậy đó. Một chữ một tiếng thôi ta nghe là nó vô lỗ tai ta là nó biến quá ra của giáo lý đạo Phật nói như thế nào. Hằng chuyển như bọc lưu a lớn vị xả, hằng mà chuyển giống như cái nước của thác vậy, coi nó liên tục trắng xóa vậy mà kỳ thật là nó gián đoạn hằng hà xa số cái giai đoạn mà nó liên tiếp hợp lại, mình thấy nó hằng vậy thôi chứ nó chuyển đấy. Cũng như mình ngồi đây là mình sống vậy đây là mình thấy như mình đang sống kia, đang sống kia là hằng kia, nhưng mà không phải đâu. Trong cái đang sống này là nó đi tới cái chỗ thay đổi liên tục, tế bào của người trẻ thì nó phát triển lên để cho nó hoàn hảo cho nó trọn vẹn, còn tế bào của người lớn tuổi là bắt đầu nó chuyển biến đi cái chiều hướng hoại diệt đi xuống, chứ không có cái mà vĩnh hằng đâu. Dầu ngồi sống vậy là tôi tính gì nè mà vẫn không có cái vĩnh hằng, mà trong cái hằng là có chuyện. Đó là món năng biến thứ nhất, là một ở trong bát thức tâm vương. Đây là mình ôn lại là thông về như thức tướng ấy. Tướng của nó là vậy đó, tướng của nó là chia là 3, 8. Tướng nó là 8, nhưng mà 8 nó chia là 3. Cái như thức tướng là cái bằng thứ hai là thứ đệ nhị năng biến thị thức danh mạc na, tức là cái đệ thất thức cũng gọi là mạc na. Mà so với cái điều kiện mà để biến ra sơn hà đại địa sự vật và bản thân nó thì nó là thuộc về món năng biến thứ hai, cho nên là mạc na. Cái mạc na này nó có là từ nơi có a la gia, có a la gia mới có cái thức mạc na này, vì nó là cái công dụng của nó là chấp ngã bảo vệ duy trì những cái gì của a la gia có. Tất cả những hiện tượng dạng hữu mà dương sanh ở trong cái a la gia đó là do cái đệ nhị năng biến này, cái thức mạc na này nó duy trì cái sự hiện hữu tồn tại đó, ta gọi nó là cái công dụng chấp ngã, bảo thủ chấp ngã. nó từ Alaya mà có ra nó. Nó cũng như là cái người gác kho, người bảo vệ kho hàng hóa. Nếu không có kho hàng hóa thì không có người bảo vệ. Vậy thì có người bảo vệ là do có cái kho hàng hóa, cho nên người ta mới sắp đặt ra cái người bảo vệ để bảo vệ kho hàng hóa. Thế thì cái món đặng bên thứ hai, cái thức mặt nạ này, nó là cái công dụng chấp ngã để nó giữ gìn những cái gì của A La Gia duyên khởi hình thành, là nó có hết. Trong A La Gia thức là tuy là dạng pháp vô, không biết bao nhiêu mà nói, vô vàng. Nhưng mà tự trung là có động vật, thực vật, khoáng vật. Thì những cái đó là đều có cái sự tồn sinh của nó, sự hiện hữu của nó, sự duy trì sức sống của nó. Mà trong đó cụ thể là cái bản ngã, nó duy trì, nó giữ gìn cái mạng sống của cái loài động vật cao cấp là con người, là nó nổi bật ra hết. Cái công dụng mà nó duy trì, nó chấp ngã đó, nó nổi bật ra, làm cho người ta dễ thấy, dễ biết hơn hết. Chứ còn tất cả thì đều là có cái công dụng cố duy trì sự sống, sự tồn sinh. Nói về con người thì sự sống, thực vật cũng có thể nói là sự sống. Còn các cái khác thuộc về khoáng vật thì nó là cũng duy trì sự tồn sinh của nó. Thì đó là công dụng của mạt na, món năng biết thứ hai. Cái gì thức tướng mà thuộc về cái thành phần thứ ba đó là sáu thức gặp lại, gọi đó là món năng biến thứ ba. Thứ đệ tam năng biến sai biệt hữu lực dụng liễu cảnh như tánh tướng thì bất thiện câu phi. Nó có nhiều cái đó thôi đó. Món năng biến thứ ba có nhiều đó thôi. Món năng biến thứ ba, cái công dụng của nó là nhận thức cảnh, cảnh giới, cái bằng liễu cảnh về tánh tướng, sao biệt hữu lực dụng liễu cảnh về tánh tướng, công dụng của nó là liễu cảnh. Thí dụ như nhận thức thì nhìn thấy cái bình hoa này, đó là công dụng liễu cảnh của nhận thức. Nghe nó biết chưa? Đó là công dụng liễu cảnh của nhĩ thức. Ngửi một mùi hương dầu dẫn linh, dầu gió xanh gì đó, sợ bóng thơm gì đó, đó là công dụng liễu cảnh của tỷ thức. Ngậm một viên kẹo siêu vinh gương, một hộp muối, một cục đường hoàng, mình biết cái hương vị của từng thứ một, đó là liễu cảnh của thiệt thức. Đụng chạm rờ mó, biết nặng, biết nhẹ, biết láng, biết nhám, biết trơn, biết rít, biết nóng, biết lạnh, đó là liễu cảnh, công dụng liễu cảnh của thân thức. Thế thì thứ đệ tam năng biến sao biệt thủ lục chủng liễu cảnh gì tánh tướng. Cái món năng biến thứ ba có sáu thứ, mà sáu thứ đó công dụng của nó là tánh của nó cũng như tướng của nó là nhận thức, là liễu biệt, phân biệt sắc thanh hương vị xúc pháp. Thiện bất thiện câu phi, sáu cái thức gọi là tiền lưu thức này nè. Cái tánh của nó là vừa thiện mà vừa bất thiện, mà vừa không thiện và không ác. Tức là vừa thiện vừa ác, vừa không thiện không ác. Thiện là thiện rồi, bất thiện tức là ác, câu phi tức là không ác mà không thiện. Đó là món năm miếng thứ ba đó. Vì thức tướng của nó là vậy đó. Rồi còn cái mà ba cái món năng biến đó là nó có cái bề đảng của nó. Cũng giống như là vua thì phải có tôi, chứ không bao giờ vua mà không có tôi. Vua thì có quần thần, triều đình thì có quần thần, chứ triều đình mà không có quần thần là không gọi là triều đình được. Cho nên là bát thức tâm dương gộp ở trong ba cái món năng biến mà mình vừa chia sẻ ra thì nó có cái triều đình quần thần của nó. Thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, từ phiền não bất định, do tâm thọ tương ưng. Sau biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh dị dục, khánh giả niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng, thiện dị tính đồng quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng vật, thành xã bất cập bất hại, trường não vị thân sân, siêu mạng vị ác kiến, tùy hồi não vị phẩm, thành phú não tạch xa, quốc sĩ như hải kiên, vô tàm tập vô quý, điều tử như hân tàm, bất tính tinh gia đại, phóng vật cập thất điện, tăng lạc bất chính tri, bất định giới nguyên, tầm tư vị các nghị. Đó là cả cái triều đình gọi là 54 món tâm sở của bác Thích Tình Vương đó. Đó, thế là bác học cái đó là ta gọi là Di Thức Tướng đó, có Di Thức Tánh đó. 51 món tâm sở cộng với 3 món năng biến, mà 3 món năng biến tức là bác Thích Tâm Vương. Thì nó thành ra một cái triều đình tâm vương và tâm sở. Đó là Di Thức Tánh đó, Di Thức Tốn đó. Đó là Di Thức Tốn. Để cái bài kế nó gặp lại, nó tổng quát nó lại: y chỉ cần mang thức ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy, ý thích thường hiện khởi, trừ sanh vô tổn thiên, cập vô tâm nhị định, thùy biên giữ muộn tuyệt. Tám thức đó, nhưng mà bảy thức trước thì là nương dựa nơi căn bản thức, tức là nương nơi đại bản thức mà hiện hữu, mà tồn sinh, mà phát hiện ra cái công dụng. Cho nên bảy thức, từ thức thức đều là nương nơi căn bản thức mà có. Năm thức trước thì tùy duyên hiện, hoặc có, cộng hiện một lượt, gọi là chung hoặc không chung. Giống như sông mài nương nước, chỉ có ý thức là thường hiện khởi, lúc nào cũng có ý thức, trừ ra ba năm trường hợp là sanh vô tổn thiên và hai món định, vô tổn định và tận định, ngủ say và chết giấc, trừ năm trường hợp đó. Đó, đó là Di Thức Tốn đó. Tới đó là tổng kết Di Thức Tốn rồi đó. Bây giờ Di Thức Tánh đó nè, Tánh nè, Di Thức Tánh có những gì? Di Thức Tốn đó là nó có ba cái năm món năng biến. Nó có bát thức tâm vương chia sẻ ra thành ba món năng biến. Ba món năng biến đó nó có cái tâm sở hữu pháp của nó thành ra một cái quần thần hội hợp với nhau, gọi đó là Di Thức Tốn. Còn Di Thức Tánh đây nè, ở cái tánh của Di Thức là gồm có những cái tánh gì? Tại sao mà sân hà đại địa này nó có vô vàn hiện tượng vạn pháp của sinh khởi ra như vậy, và cái đó nó có thật hay không? Nếu mà do ba món năng biến Di Thức biến ra đó thì là nó không có thật mới phải. Nhưng mà tại sao là Di Thức biến mà nó lại có thật? Rồi có tên gọi từng món một, rồi có hiện hữu sự vật, hình dáng, kích thước, quy mô cao thấp lớn nhỏ khác nhau, vậy là có thật đó chứ, sao gọi là Di Thức được? Thế thì là luận chủ đã dạy rằng là do bị biến kế tưởng chủng vật, thử biến kế ra cách tự tánh vô sở hữu. Tự tánh của vạn pháp thật ra là tự tánh của nó là vô, cũng giống như thực tướng của nó là vô tướng. Tự tánh của nó là không có tánh gì hết, chẳng qua là do nhân duyên hòa hợp rồi nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dị như vậy thôi, chứ nó không có thực. Nhưng mà do đủ biến kế, do mọi người đồng ý chấp mắt với nhau, tự mình đánh giá rồi tự mình đặt, rồi tự mình là đánh giá giá trị của nó, của sự vật hiện tượng. Biến kế hiện tượng sự vật vô vàng thì mình biến kế cho nó vô thức tên. Tất cả những cái tên ở trên thế gian bây giờ đó đều là mình biến kế không, chứ mình đặt tên cho nó đó, chứ nó có cái nào đâu, không có cái nào là tên gì hết. Mà cho tới năm nay là năm 2000 rồi, dựa vào cái mốc thời gian của chúa Kitô giáng sinh là tới năm nay là năm 2000 rồi, lẽ tất nhiên là trước đó còn hàng tỷ tỷ năm rồi, mà tới ngày nay gọi là văn minh hiện đại nhất từ trước tới đây mà người ta còn chưa đặt hết tên của những con thú rừng nữa, mà tên thú rừng chưa đặt hết được. Biến kế chủng vật á, mà tới năm nay hàng bao nhiêu tỷ năm, mà lấy cái mốc thời gian gọi là năm nay là cái năm văn minh hiện đại của năm 2000 dựa vào cái mốc đất xanh của Chúa, mà còn chưa đến, chưa đặt tên hết thú rừng. Những cái loài bò sát, những cái loài bò có bố, những cái loài bốn chân hai chân, là lông mau lông vũ thì chưa đặt tên hết. Còn vô số con ở dưới đáy biển cũng chưa cả hề đặt tên hết. Do vậy cho nên là cái ai là gia nó duyên khởi như thị tốn, như thị tánh, như thị thở, như thị lân, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu cánh, chứ có tên gì đâu. Mà tên tuổi mà đặt ra là gia bị biến kế trụng trụng. Và thử biến kế sẽ chấp tự tánh vô sở, vô sở hữu. Ghê vậy, tao nói không có tự tánh. Anh nói con cá trình, anh nói con cá rô, anh nói con ếch, anh nói con lương, anh nói con sấu, anh nói con gì đó đều là do bị biến kế, chứ nó không có là con gì hết. Mà anh nói mà anh gặp con nào mới thì anh cho nó cái tên vậy. Mà bây giờ khoa học họ có cái quy ước họ rất là hay. Anh nói anh nào mà phát hiện được cái con đó mới rồi lấy cái tên của anh đó đặt cái con đó. Anh là được là cái tên là Socorolome. Mà anh phát hiện được cái con ở dưới đáy biển mà hồi đó giờ chưa có nhà phát minh nào mà gặp con đó. Anh phát minh được anh đem lên đó, tôi mới bắt được con này. Ở thứ vì lấy con này đặt tên đó là con Socorolome. Lấy tên anh rồi cho, tên con này chết xa. À bây giờ ta có cái hướng vậy á. Anh làm bác sĩ, anh tìm ra một chú vi trùng. Thế thì con vi trùng là chẳng có tên, nó chỉ có làm hại người ta thôi. Mà anh tìm ra được, à, tôi cho nó cái tên vi trùng đó là bằng tên anh đấy. Thế rồi tất cả cái tên đó, trong cái quá trình từ trước tới nay là đều là do bị biến kế chủng chủng. Mà thử biến kế sẽ chết tự tánh vô sở hữu. Còn anh hỏi rằng là tại sao mà đã là duy thức do ba món năng biến nó biến ra. Tại sao bây giờ là sự thật là núi, sông, đất, liền, trời, dân, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, có gì? Đang qua. Là sao? Nếu như nó có đàng hoàng vậy thì sao gọi là duy thức được? Mà nếu là duy thức thì sao lại nó có hiện hữu đàng hoàng bằng vật chất đàng hoàng? Thế là duy thức học tôi đây là y tha khởi tự tánh phân biệt duyên sở. Duyên sở sao? Nó có nó chẳng qua là cách nó hiện hữu được đầu nạn nó sanh, đó ta gọi là y tha khởi tự tánh. Đó là do cái tính y tha duyên nhi sanh khởi. Cho nó không có cái tự duyên, cái tự nhiên mà có. Đó, do vậy cho nên là duy thức tánh đó mình học là chú trọng cái đó đó nghe. Đây nè, ví dụ qua này đây họ gọi là qua đồng tiền. Anh nói qua đồng tiền là đúng chưa? Xin lỗi anh ạ. Với cái nhìn của những nhà duy thức học, nhìn đây là y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Cái này mà anh nói nó có cái tự tánh gì? Tự tánh của nó là cái gì? Không hề có. Mà nó là y tha khởi tự tánh, chứ nó không có cái tự tánh nào hết. Mà y tha khởi tự tánh có nghĩa là y tha duyên như sanh khởi. Trong này đất có, nước có, gió có, lửa có, ban ngày ánh sáng mặt trời có, ban đêm ánh sáng mặt trăng có, trăng sao có, và phân có, đất có, cây có, củi có, kali có, bồ tát có, oxy có, thịt rô có, dân dân dân dân nói hoài, anh nói không bao giờ hết. Gồm tất cả cái gì trong vũ trụ có, từ những cái không có gì hết trong vũ trụ gom lại thành ra có cái này. Vậy là cái này là cái gì, cái tích lượng nào trong vũ trụ có là có trong cái này hết. Vì các cái kia có thì mình có cái này. Cái này có, cho nên là nó là cái thành tựu của các cái kia. Đấy. Cái này có là do có mặt trời có. Cái này có là do có nước có, nước giếng có. Cái này có là do trong thân có. Vậy là do các cái kia có mà có cái này. Cái này có là do các cái kia. Do vậy cho nên là nhìn của những cái nhà Phật học ha, ta gọi là y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Còn ta hỏi vậy thì thì giảng pháp là biến kế, cách sai lầm thì không được rồi. Còn cái tánh hiện tượng giảng pháp được gọi là tánh y tha. Vậy thì ngoài cái tánh đó còn có cái gì đó không? Gì đó không, nó có còn cái nữa, đó là cái tánh viên thành thật. Tánh viên thành thật, anh mà anh khéo sử dụng cái nhìn, cái thấy, cái nghe, ngửi, đến xúc biết của anh sẽ được cái viên, cái tánh viên thành thật. Viên thành thật khi mà anh được nó rồi là anh an lành lắm, đời sống anh an lành lắm, nhẹ nhàng lắm, ai thấy cũng dễ thương, ai thấy cũng dễ mến. Mà nếu nói ra kinh Bát Hoa thì là anh trở thành một Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Anh nhìn mọi người, anh đều thân thương mọi người hết. Và mọi người nhìn anh, tất cả mọi người nhìn anh cũng đều muốn nhìn, muốn thân thương anh. Nếu anh được một cái tánh viên thành, tức là làm sao tánh viên thành vậy thì có tánh viên thành tuyệt vời vậy ư? Ừ, đúng vậy, có cái tánh viên thành tuyệt vời như vậy đó. Như là Thế Tôn mình được nhân loại mà tôn vinh là một đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng nhờ Thế Tôn được cái tánh viên thành đó. Các hàng Bồ Tát mà được chúng sanh quy ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy ngưỡng cũng là do thành tựu được cái tánh viên thành đó. Thế thì ta hỏi cái gì, muốn được tánh viên thành đó phải làm sao? Viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh. Muốn được cái tánh viên thành thật đó là anh dựa vào cái sự vật hiện tượng hiện hữu đây nè, y tha duyên nhi sanh khởi đây nè. Mà anh thấy cho được cái tánh chất y tha duyên nhi sanh khởi của hiện tượng vạn pháp, anh thấy từ núi sông đất liền có cây hoa lá cờ mây non nước cũng đều là nương nơi y tha duyên nhi sanh khởi. Rồi anh nhìn lại bản thân của anh, anh cũng phải thấy cho được rằng là cũng y tha duyên nhi sanh khởi. Y nói rằng đây là địa, là thủy, là quả, là phong, là không, là kiến, là thức. Y tha duyên đó mà sanh khởi. Anh thấy được rằng là sắc thọ tưởng hành thức tha duyên đó, và nó hòa hợp để hình thành lại cái thân của anh. Đạo Phật gọi đó là cái thân ngũ quẩn và thất. Đại. Anh phải thấy rõ cái tính chất y tha duyên như sanh khởi đó. Mà đã y tha duyên rồi thì có nghĩa là nó vô ngã. Nó vô ngã trước đã nha, phải nói vô ngã trước à. Nó vô ngã, nghĩa là nó y tha duyên thì nó không có tự ngã, không độc lập tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập bất biến, độc lập tự tại. À, cho nên nó vô ngã. Mà nó đã vô ngã thì đương nhiên nó phải là vô, nó vô thường. Mà vô thường thì là, đã là vô thường thì nói về con người thì đương nhiên là phải chịu cái luật sanh, lão, bệnh, tử. Nhà cửa sự nghiệp thì phải chịu một cái luật. Cái quy luật cố định là sanh trụ dĩ diệt, còn cái vũ trụ này thì thành trụ hoại không. Hôm nay có nhà bác học nói là nó có cái sự kiện mà cách đây vài ngày đó lẽ ra là nguy hiểm trên cái quả địa cầu này, là vì là năm cái hành tinh nó mặt trời, mặt trăng với các cái quả tinh, mộc tinh gì đó nó nằm ngay thẳng một lần, là lẽ ra nó có một cái biến cố sự kiện lớn ở quả địa cầu này mà người ta gọi là thiên tu địa lục, gọi là tận thế đó. Nhưng mà may ra cái lần này nó không có nguy hiểm, mà người ta nói rằng là sẽ mấy trăm năm nữa sẽ có một lần mà nó có thể là nguy hiểm thật sự mà không vượt qua được. À, thế thì là cái vũ trụ này là thành trụ hoại không, không phải thiên tu địa lục nào hết, mà đó là cái vũ trụ nó vận hành, nó vận chuyển như thế, chứ không có con người nào để mà làm tàn hại ai, để giết ai đâu. Hôm nay này, các vị nào có nghe TV có nói cái đó. Lẽ là trời đất sẫm mù tối ha, rồi có cái bão từ trường gì đó nguy hiểm, ta dự đoán vậy. Nhưng mà tầng này là may ra nó vượt qua, mà ta đoán là mấy trăm năm sau đó sẽ có một lần năm cái vừa hành tinh vừa định tinh nó nằm ngay một lần nhau, là có sự biến chuyển ở mặt đất này. Thế thì anh nhận thức được cái tánh mà y thao duyên như thân sở rồi, từ vũ trụ cho tới bản thân anh đó mà, anh thấy nó không có gì ghê gớm lắm đâu. Rồi thì ai cũng sanh lão bệnh tử, rồi thì sự vật nào cũng sanh trụ dị diệt, rồi thì thế giới thành trụ hoại không. Do vậy cho nên nó đối với tôi mà ngày nay nè, tức là bây giờ mà cái nhận thức của tôi bây giờ đó, mấy lâu nay người ta nói là ví dụ như miền Trung mà bão lụt thì chết 100 người, 200 người, nhà cửa trôi vậy. Rồi mấy cái vùng mà không có bị bão lụt vậy đó, người ta nói trời tội nghiệp quá ha, chết nhiều quá, nhà cửa hư hao vậy, nói khổ vậy đó là cộng nghiệp. Cộng nghiệp cho nên mới ở vùng vậy, chết nhau khổ sở vậy. Để ví dụ như là ở Thủy Châu Mozambique thậm lời là cả mấy tháng trời vừa đói vừa khổ, tới nay cứ trời cũng chưa ổn. Rồi nó qua bên cái, nó lây lan qua cái năng lực này chỗ Kenya gì đó hả, cũng đau khổ nữa. Thế là với cái, những cái thường tình người ta cũng nói đó là cộng nghiệp, ác nghiệp. Còn mình đây mình không có cộng nghiệp, cho mình còn ăn ngon ở yên bình yên vậy. Đó là cái thông thường người ta nói vậy. Bây giờ mà tôi đi sâu vào đạo Phật rồi đó, không có nói như vậy được, không có nói như vậy được. Do nó tiếp tục đến như thể biến giữa triệu chuyện là có và bí phân biệt sanh. Do cái nghiệp tập khí dị thủ, tập khí câu tiền dị thục, cái tận thuộc sanh duyên dị thục. À, sự vật hiện tượng là nó duyên sanh như vậy, nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy. Nó không có nói ai là người Âu, người Á, người Úc, người Phi gì hết á. Nó duyên sanh ra, nó không có nói là người Trung, người Nam, người Bắc gì hết á. À, cái quả địa cầu nó duyên sanh ra như vậy, các hành tinh thiên thể nó duyên sanh ra như vậy, rồi tùy theo duyên mà sanh ra cái gọi là con người, gọi là phượng cầm mã thú ở đâu ở đó, tùy theo cái sự sinh khởi mà. Thế thì là người ta ở như vậy là cứ ở vậy thôi. Còn cái bố tôi giả hữu nó chẳng nói đâu là người Trung, đâu là người Nam, đâu là người Bắc, đâu là người Âu, người Á, người Úc, người Mỹ gì hết. Không có nói, anh không có nói cái vụ đó. Bởi vì anh không có trách nhiệm, anh nào để sanh ra anh nào và thương ai, để ghét ai, không có. Thế thì dạng pháp nó sanh ra như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lệnh, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mà cứu. Cứu cánh tất cả đều bình đẳng sanh và bình đẳng trụ, bình đẳng diệt và bình đẳng diệt mà thôi. Do vậy cho nên là cái vũ trụ nó vận hành theo cái quy luật vận hành của nó mà. Cái vận hành nghĩa là duyên của nó mà, cái duyên của nó mà nó vận hành đó mà. Thì nó vận hành là chẳng may đâu chỗ nào mà nó đi ngang qua thì chỗ đó khổ nạn. Khổ nạn thì con người là có quyền là tìm cách để mà chống chọi, để mà hóa giải. Mà nếu mình hóa giải không nổi là coi như mình thua, mình thua là mình có thể bị khổ, bị chết. Mà không có đặt cái vấn đề là cái vùng đất nào mà đặt ra ai đó đem lại một số người gọi là cộng nghiệp. Cái đó tôi không chấp nhận nữa. Bởi vì trên cái vũ trụ này nó không có thương người nào, không ai thương ai hết á. Không có cái ông nào mà định đoạt gì cho ai mà bắt buộc phải ở lại cái chỗ đó để rồi sau này tao sẽ tiêu diệt chỗ đó để thành cái cộng nghiệp, không có. Mà vạn pháp nó sinh bằng cách như thị. Còn cái vũ trụ vận hành nó cũng không có ý nó thương cái người Âu, người Á, người Úc, người Phi gì, người Trung, người Nam, người Bắc gì cả. Sự vận hành của vũ trụ như vậy, mà nếu mà ở nhầm ngay cái luồng của áp thấp nhiệt đới hả, thì là phải bị những cái cuồng phong, thì nhà sập, là mưa lớn, là nước lũ chống chọi không được là chết. Mà chết đối với cái vũ trụ này nó cũng có chẳng có coi quan trọng gì cái chết của mình. Vì nó cách tất nhiên với con người đâu, tất cả đều là duyên sanh, mà như thị sanh như vậy, trụ như vậy, vậy vậy diệt như vậy. Cho nên tôi phát hiện tới cái chỗ này, tôi ngồi thiền, hành thiền, tọa thiền, ngoa thiền, tôi tư duy cái chân lý của đạo Phật rồi, tôi thấy rất thoải mái. Đừng có mừng rằng miền Trung cộng nghiệp bị bão lụt cuốn trôi chết, miền Nam đây, năm ngoái đây, ở Cà Mau đây, sao con người đóng tiền tiền của nhà sập chết thì sao? Rồi Sài Gòn này có ai lấy cái gì bảo đảm không? Cái bên ngoài thì tôi đã từng đi cứu trợ rồi, nghĩa là lục vô trong nhà này là lấy thước mà đo là lục cái nhà của người ta lên 2 thước 2, tức là ngập luôn cả tủ, cách đây mấy chục năm á. Thì bên ngoài từ đây cách đường Kim Mai là không có bao nhiêu hết á, đường xe chạy thì 30 cây số. Thế rồi đâu lấy gì bảo đảm mà tự cho rằng là chỗ người ta là tai nạn là công nghiệp, còn mình đây là biệt nghiệp là sao? Không có đáng tin như vậy đâu nha. Mà học như thức học rồi thì văn pháp nó sanh như vậy, nó trôi như vậy, rồi nó dễ như vậy, nó giết như vậy, đó là vũ trụ thiên nhiên. Chỗ đó mà nghĩa là tư duy cái chỗ đó. Mà tôi cho rằng là phải nói như vậy, nó mới là công bằng cái chân lý của vũ trụ. Chứ còn mình thấy chỗ ta bị lục chết thì mình nói ta cộng nghiệp. Ai là người sắp đặt cái nghiệp của những người Mozambique để đem lại bỏ cái vùng mỏ cái sừng Phi Châu, đó là bây giờ làm cho người ta khổ sở gần cả một dân tộc đau khổ như nước. Ai là cái người mà ghi tên sách sổ để đưa người ta vô cái miền Trung để rồi là một năm mà 2-3 lần bão lụt, gọi đó là cộng nghiệp? Nói vậy không trúng. Người cộng nghiệp người ta có thể ta bỏ nó vô cái miền Nam thì sao? Nhưng mà chẳng qua là đất chật điều kiện khác, cho nên là vì cái thương tiếc của quê hương của xứ sở ha, thì người ta không nỡ bỏ ra đi. Thế thì ta có cái chống chọi thiên nhiên vô địch, nhưng mà chừng nào sống không được là ta thua. Chứ còn nói cái cộng đó do tội lỗi gì đó nói gì không đúng. Nhưng mà đây là coi như là tôi nói cái đó là tôi biết trong này nhiều người nghe không có được, nghe không được làm tôi dùng cái từ cộng nghiệp đó. Mà cộng nghiệp thì còn cái người mà an lành hơn đó, là cũng có cộng nghiệp ở trong phước đức, không phải nói vậy. Đối với tôi sống 120 tuổi cũng không, tôi không gọi là cái nghiệp tốt, gọi là phước đức đâu. Người ta chết trong vòng 20-30 tuổi, đối với tôi nhìn cũng không phải là không phước đức. Do vậy cho nên cái chuyện mà trước đây thì là bao lúc gì đó mà người ta chết rồi gọi là cộng nghiệp là chết là xấu, không phải, không có nói là xấu. Sống 100 tuổi trở lên, nhìn qua con mắt của người giác ngộ của đạo Phật, cũng không phải vì vậy mà gọi là phước đức là tốt. Tốt hay xấu là vấn đề cái cuộc sống ra sao, có vợ tốt giác ngộ hay không. Còn như sống 120 tuổi mà vẫn đau thương cung cực suốt cả một cuộc đời, thì đối với đạo Phật là cái đó không có ăn thua gì hết, coi như không có nhờ cậy gì được cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật. Còn người ta mà ta sống có an lành đó thì là 30, 50, 40 gì đó, mà cái giá trị cuộc sống của người ta đối với đạo Phật vẫn chấm điểm là cao. Bởi vì cuộc sống đối với đạo Phật là vấn đề sinh tử du du vô định chỉ mà, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh cái vấn đề quan trọng đâu. Phải nắm cho được chỗ đó mới thấy cái giá trị của đạo Phật, bằng không là hiểu lầm đạo Phật hết. Tu hành tinh tấn mà không được sống 95 tuổi như người ta, mà mới có 70-72 tuổi mà chết cấp đo làm đến trời, sao tôi tu mà tôi bất hạnh như thế? Tôi không sống được như cái ông kia 89, 100, 120. Vậy là tôi tu không kết quả ư? Nó sinh ra một cái thứ ân hận đa khổ mà không có chân lý. Giáo lý đạo Phật không phải sống cao, xa, lâu là giá trị. Không phải gì chấp trễ mà không giá trị. Chỗ đó là chỗ khó nghe lắm. Cho nên là lào la là con Phật mà nhập nước bàn trước Phật, mà Phật không có dùng cái từ tre khóc măng bao giờ. Chứ nếu mà người phàm phu của ta đó, trời ơi khóc hết sức, con ơi là con, bố có một mình con là thương, còn cái thằng thiện tinh đó thì nó quậy như lai, con là theo cái ý chí của cha tu hành như vậy mà cha nhận tưởng rằng là ngày cuối cùng đó, thì con phải là ủng hộ cha Mà bây giờ đây con chết trước, tức là con nhập niết bàn trước, như vậy là còn cái đau nào hơn là cái đau đớn của trẻ khóc măng. Trời ơi, Như Lai mà nói như thế thì còn gì là Như Lai Thế Tôn nữa trời. Không hề, Như Lai không hề buồn. Và bởi vì Như Lai nó phải cho là tuổi cao là ngon. Mà Như Lai đâu có cho là tuổi thì tuổi ít mà cao quả gì đó. Mà cái người tu nó là thật là tùy thuận chân chân lý. À, như thị sanh, như thị trụ, như thị diệt, như thị diệt. Sanh như thế, trụ như thế, nó diệt như thế, nó diệt như thế. Như Lai không có cái dùng từ ám, mình đi bán giờ mà ám tu rỉ ma, tu rỉ tá bà, phổ phù cho lao la và hết bệnh. Không có vụ đó. Ôi, học Phật cho kỹ rồi, dễ chết cũng đáng. Nói những cái khó nghèo quá. Mà tôi mới nói là tôi nghiên cứu rất kỹ đó nha. Lý luận thật sự là lý luận không nổi à, bác tôi không nổi đâu đó. Nhưng mà nếu đông người thì người ta gọi là lấy Phật đông mà hơn đó nè, thì tôi vẫn có thể thua. Nhưng mà lấy Phật đông mà gọi là hơn là chân lý thì không có gì là chân lý cả. Còn như lý luận và kinh điển đó này là cái điều tôi nói là tôi cho rằng là hợp với ý kinh Phật. Nếu là người đệ tử Phật phải chấp nhận như vậy thôi. Là tất nhiên là những người không phải đệ tử Phật thì người ta không nghe rồi. Từng người đệ tử Phật thật sự suy gẫm tư duy coi, là người ta tư duy rồi người ta sẽ thấy đúng. Đúng như cái nhìn của người đạo Phật thì nó là đương nhiên là nó phải ngược với cái nhìn của người bình thường, người không phải đạo Phật, của người thế gian. Đó là cái lý tất nhiên nó như vậy. Tại sao tôi nói tất nhiên như vậy? Là tại vì giáo lý đạo Phật nó có dạy đàng hoàng: phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long Phật chủng chánh nhiếp, ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Cái người xuất gia tâm phải dị tục, hình phải dị tục. Cho nên mà hiểu giống y như người trần tục thì có gì đâu gọi là cái thấy, cái biết, cái nhận thức, cái tư duy, cái thiền định, cái trí tuệ của người xuất gia. Do vậy cho nên cái thấy, cái biết, cái tư duy, cái nhận thức của người xuất gia phải là tâm dị tục, hình cái gì dị tục. Có như vậy mới thiệu long Phật chủng chấm nhiếp ma quân, có như vậy mới nói giỏi cái dòng giỏi truyền bá chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, để mà làm cho ma quân nó phải run sợ. Chứ nếu ma quân nó nói thế nào nó làm thế nào, mình làm thế đấy, thì có gì đâu nó run sợ mình. Nó nói như vậy, nó làm như vậy, mà mình không nói vậy, không làm vậy mà mình vẫn thắng. Thắng là mình có giác ngộ, mình có giải thoát. Nó không làm vậy, nó cãi mình, nó không có giác ngộ giải thoát. Do vậy mà chấm nhiếp ma quân nó run, nó sợ. Làm được đơn như vậy là dùng báo tới ông bạc tới tam hữu là đền trả được ân quốc vương, ân thượng mẫu, ân sư trưởng, ân đàn na. Và làm như vậy là giúp được những người đang lặn chìm ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cho nên tâm hình phải dị tục, nghĩa là cái thấy cái biết của người xuất gia phải khác hơn người thường. Đó là cái tiêu chuẩn của đạo Phật như thế. Do vậy cho nên nếu mà thấy mà giống như người thế gian thì chẳng có gì mình anh phải cạo đầu bạc áo để làm gì. Bởi vì tâm anh không dị tục, hình anh không dị tục, tục nói thế nào anh nói thế đấy. Thế thì có anh để làm gì? Có thêm cái hình thức của anh để làm gì? Cho nên là phải khác. Anh làm được việc đó mới gọi là dùng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Do vậy cho nên là phải có một cái nhận thức của người đạo Phật. À, do vậy cho nên là bây giờ anh muốn có cái tấm gương thành ra không? Đấy, dựa vào bốn cái, dựa vào tấm y tha. tâm biến kéo thì anh đã học rồi. Biến kéo tức là cái tấm mắt phổ biến, tấm mắt sai lầm phổ biến của nhiều người, anh phải học cái đó để anh biết thế nào là sai lầm. Thí dụ bây giờ anh là muốn làm cho người mà trong xã hội muốn người đàng hoàng phải không, muốn người mà không có nguy hiểm, mà cái người mà tạo cho gia đình có hạnh phúc phải không, thì anh phải biết những cái hậu quả khổ đau của xã hội mà nó đang hiện hữu, nó tồn tại đây. Thí dụ như rượu anh đừng uống, nếu anh muốn có gia đình hạnh phúc. Thuốc lá anh muốn khỏi nám thở ung thư phổi anh đừng hút. Ma túy, heroin, vân vân, những cái đó anh hoàn toàn là phải xa lắm. Và trộm cắp, giết người, tà dâm, nói dối, có loa chuyện đó là tội ác vân vân, cái đó anh phải xa lắm cái đó. Nên anh phạm vào trong đó có nghĩa là anh phạm sai lầm về luật pháp, về cái quy ước của con người đang sống trên xã hội, con người tốt trên xã hội sống. Thế thì anh là một người trí, anh muốn xây dựng cái gia đình hạnh phúc, anh phải xa lìa những cái thói hư, những cái tật xấu, những cái nguyên nhân gây đau khổ cho bản thân, cho gia đình anh. Thế thì bây giờ trên đường giải thoát, cái tấm biến kế là cái tấm chấp sai lầm phổ biến, anh phải học. Do vậy cho nên là do bị biến kế chung tu dịch, anh phải học. Người đệ tử Phật phải học những cái gì là thuộc về biến kế chấp, phải có học mới biết. Khi đã biết được cái biến kế chấp là nguyên nhân của đau khổ của tai họa rồi, thì dựa vào đâu để anh phân biệt, để anh thực hiện khỏi cái sai lầm về biến kế đó, là anh dựa vào cái tính y tha thôi. Y tha khởi có nghĩa là anh dựa vào hiện tượng duyên sanh của vạn pháp. Anh phải tư duyên để quán chiếu, chừng nào anh thấy được cái bất tích hoàn toàn là duyên sanh mà không còn lầm lẫn nữa, không còn nghi ngờ nữa. Bản thân anh có phải duyên sanh không? Anh phải xác định cho rõ. Chừng nào anh thấy được tâm duyên sanh là anh thấy được cái chân lý bên con người anh đó. Núi sông đất liền trời tăng mây, nước cỏ cây hoa lá có phải duyên sanh không? Chừng nào anh quán chiếu tự nhiên mà anh thấy được cái tấm duyên sanh của sự vật đó là anh đã thấy được cái đối tượng thấy, cái đối tượng nhận thức của anh nhận thức được là anh, đó là cái điều kiện để anh xa lìa cái tấm biến kế. Khi anh thấy rõ bản thân anh là duyên sanh, anh thấy rõ sự vật hiện tượng là duyên sanh, y tha duyên như sanh khởi. Mà đã y tha duyên như sanh khởi thì cái thực tướng của nó là vô, đó là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là anh thấy rõ là sự vật cuộc đời này không có cái gì đáng gọi là ghê gớm, đáng gọi là quý trọng, đáng gọi là quan tâm, đáng gọi là lưu luyến, đáng gọi là thương yêu một cách đó là để cho sanh ra đau khổ, không có. Sống bình thường, sống như vậy, hoạt động như vậy, làm việc như vậy, ăn như vậy, ngủ như vậy, đi đứng như vậy, nghĩa là dựa trên cái tiêu chuẩn có giải thoát giác ngộ trong cuộc sống thì lấy cái đó là cái chuẩn để mà sống. Còn cái nào mà cái nguyên nhân nó làm cái nguyên nhân đau khổ trong cuộc sống này không an lành, không hạnh phúc là ta không làm cái đó. Vì ta cố gắng ta làm cái đó đi nữa thì văn pháp này vẫn là duyên sanh kia mà, duyên sanh như quyển kia mà, ta được cái gì mà ta phải phải cố gắng ta làm những cái đau khổ để rồi ta gánh lấy cái hậu quả đó mà ta không lưu luyến, không giữ lại được cái gì. Thế thì là anh quán chiếu tự nhiên như vậy rồi, cho cái hiện tượng sự lần nào mà anh thấy được cái tánh biến kế, rồi anh thấy được cái tánh y tha của vạn pháp là anh có được cái tánh viên thành Phật. Nghĩa là anh xa lìa được rất nhiều nguyên nhân của đau khổ, anh xa lìa được rất nhiều cái không cần thiết, cái sai trái trong cuộc sống không cần thiết. Anh sẽ có được cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự tự do, tự tại, sự giải thoát. Nói là đạo Phật là cái đỉnh cao nhất là Bồ Đề và Niết Bàn. Đó là ba tự tánh của Duy Thức Học đó. Trước kia là ba cái món năng biến này, cộng với cái tâm sở nó thành ra là Duy Thức Tướng cũng có ba. Bây giờ Duy Thức Tánh cũng có ba: tánh biến kế, tánh y tha và tánh viên thành. Đó. Rồi á, bồi thêm mấy cái bữa cái bài học sau đó là là để phủ định tiếp về ba cái tánh. Tất cả đủ tam tánh, lập đủ tam vô tánh. Có Phật mật ý thiết sơ tức tôn vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn vô tiền sở chấp ngã pháp tánh. Cái biến kế chấp là cái hiện tướng của vạn pháp vô tánh rồi, y ta khởi cũng vô tánh. Còn cái gọi là nguyên thần thật đó là do xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh chấp ngã chấp pháp mà có được cái tánh nguyên thần, chứ kỳ thật cũng chẳng có cái nguyên thần nào để mà ta tìm, ta kiếm, ta nắm bắt đầu mà ta xa lìa cái vọng chấp, vọng niệm, vọng phân biệt thì ta có cái tánh nguyên thần. Đó là ba tánh của Duy Thức Học. Cho nên cái bài này á ha, cái bài này ta nói rằng là đã thành lập Duy Thức Tướng và Duy Thức Tánh rồi. Nãy giờ mình nói đó, xác định Duy Thức Tướng rồi, ba cái tánh của Duy Thức mình học rồi. Tiến trình tu tập của hành giả tôi như biết có bao nhiêu giai đoạn và bao nhiêu địa vị. Đây ta bắt đầu ta học đó. Bây giờ để ta hiểu rõ gì thức, cái tánh của gì thức rồi, cái tướng của gì thức rồi, bây giờ là còn gọi là gì thức hành, gì thức hạnh. Cũng giống như là ta học khéo ta hay làm nữ công gia chánh đó mà. Ta học rằng là muốn làm một người nữ công gia chánh là phải có những điều kiện gì. Trước hết là ta dạy mình mua là từ thịt nè, từ cá nè, từ trứng nè, từ khoai nè, từ rau nè, từ bơ rô nè, từ củ hành nè, từ dầu chiên nè, từ chảo ấy, tất cả những cái dụng cụ có hết. Đây là qua một giai đoạn phải có cái đó. Muốn làm nhà người đầu bếp nó ăn giỏi phải có cái, những cái đó. Cái giai đoạn thứ hai là bây giờ phải biến chế sử dụng những cái đó, thì nó giống như là người ta dạy mình bắt đầu nấu. Phải có nấu mới có ra cái món ăn được, và nấu rồi sau đó mới ăn được. Cho mình hiểu hết những cái dụng cụ cần dùng, những cái thực phẩm, những cái nguyên liệu đó mà mình không có nấu là không có ăn đâu. Phải nấu, mà nấu rồi phải ăn cơ. Cho nấu cho lại ăn thì mình chẳng có được cái gì. Do vậy cho nên là duy thức tướng hiểu rồi, duy thức tánh hiểu rồi, bây giờ phải là duy thức hạnh. Tức là học hành đó, hạnh tức là hành đó. Giờ ta hãy có muốn duy thức là muốn chứng được là phải có phương tiện gì để làm tiêu chuẩn này. Bàn tụng duy thức đáp rằng muốn chứng ngộ duy thức phải dùng cái phương tiện làm tiêu chuẩn tu tập như thế này đây. Bà tụng đáp: từ khi chưa khởi tu duy thức, chưa khởi cái tâm tu duy thức và cũng chưa có học gì duy thức hết, cái bình nãi chí vị khởi thức cầu trụ duy thức tánh ưu vị thủ tùy miên du vị năng phục diệt. Nó nhỏ nó không có được, nó nhỏ nó không được. Từ mấy mươi năm rồi hãy nói là nói lớn, mà hồi nhỏ hồi trẻ thì nói lớn là không sao, mà bây giờ già rồi nói lớn á, rồi buông ra cái là nó mệt dữ lắm, mệt trơn cơ không được. Còn như bữa nay là nó muốn thiếu, nó làm cho ngứa cổ nè. đó là hiện tượng của không còn đủ sức nữa. Nhưng mà nói nhỏ không được. Tôi có những người bạn, người ta ngồi ta nói y như là không có giảng gì hết. Ta cứ ta nói ra, thành ra cái sức của người ta xài có 1/10 của tôi à. Còn tôi phải tăng thêm 9/10. Nhưng mà cái đó thì thôi thì đã quên mất nết đi rồi. Kẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Coi giống như trời khiến. Giờ cái tính trời mà đáng chịu, nó nhỏ không được. Trong cái ngành dạy học đó, tôi có những ông giáo sư dạy đây nè. Tôi thương họ tức là tôi thương tôi. Có những ông giáo sư dạy nhiệt tình, họ nói không nói nhỏ được. Họ nói là dường như là phải làm sao phải đưa vô lỗ tai của người nghe, nghe bưng bưng như vậy để cho người ta đánh, người ta mới chịu được. Thành ra tôi thương lắm, ở đây có mấy ông giáo sư này dạy không nói nhỏ được. Còn ngược lại có người hay quá, họ nói vậy môi với bạn còn nguyện giống lên được siêu sanh cực lạc trực giảng tây phương. Nói cho nhỏ y như là họ không nè. Mà với tôi mà nếu mà giáo sư kiểu đó là tôi không có tâm đắc. Cũng như là đi làm việc ra mà hội họp đó mà. Thí dụ họ như người đó là mình nói phải nói cho người ta nghe chứ. Ở đâu có người nói xin thưa quý ông quý bà, hôm nay các vị tới đây tôi cảm ơn quý vị. Không có sao ơi. Nghe cái đó mệt quá. Từ khi khởi tâm tu duy thức, cầu trụ duy thức tánh, hai thủ ngủ im liền, chưa diệt trừ chinh phục. Đó. Cho nên là có những vị đòi hỏi do những cái bài tôi giảng duy thức cái đợt trước đó mà, thì có những vị cũng nói thích duy thức, cũng muốn tu hành theo duy thức á. Thì bây giờ tôi xin nhắc lại là để ý đó, phải nắm cho vững cái duy thức tốt, tức là phải thuộc thật kỹ, coi có phải thật sự là cái môn duy thức học này là ta diễn đạt chân lý thật sự đúng là Phật về duy thức tốt. Học kỹ rồi tư duy kỹ rồi mình thấy à duy thức tốt như vậy, ta trình bày như thế là một môn học, nó gần như một môn triết học rất là sâu sắc, xác định rõ rồi. Thế thì là còn cái học cái này rồi để tu là tu bằng kiểu nào đây? Muốn tu là phải dựa vào duy thức tánh, xác định rõ ba cái tánh của duy thức. Đã xác định rõ coi có Phật dạy tánh biến kế là có thật, tánh y tha là pháp duyên sanh, tánh viên thành là hiểu đúng chân lý về cái tánh y tha, thì tự có cái tánh viên thành. Do vậy cho nên bây giờ nếu mà tôi duy thức thì tôi cái gì là dựa vào dạng pháp y tha mà quán chiếu mà tư duy. Chừng nào thấy được cái tánh y tha của nó một cách hoàn toàn thâm nhập, do vậy mà các vị không còn lưu luyến, không còn đam mê chấp mắt nó nữa, thì các vị tự có cái nhẹ nhàng, cái thanh tịnh đó là viên thành thật tánh đó. Tức là tánh viên thành là thường viễn ly tiền tánh. Hậu do diễn ly tiền, hậu là cái tánh viên thành, do xa lìa, do diễn ly cái tánh biến kế mà, và cái tánh chấp ngã pháp mà được. À tu rồi, nắm cái đó là tu đó. Bây giờ đây nè, ta cho ra cái quá trình tu nè, nó có năm giai đoạn. Năm cái giai đoạn đó ta gọi là ngũ vị. Ngũ vị tu như thức quán. Cái vị thứ nhất là gọi là cái vị tu luôn. Vị thứ hai gọi là gì? Thông đạt. À, vị gia hạnh. Thứ hai là gia hạnh. Thứ ba là vị thông đạt. Bốn là vị tu tập. Năm là cái địa vị cứu cánh. Đây ta chia ra người ta có năm cái bậc thang. Từ từ đó mà mình bước lên từng nấc một đây. Thế thì cái vị tu luân này á, mà so với cái từ Phật học á, thì cái chữ tu luân, tam tu luân á, là nó có 30 quả vị. À, 30 quả vị đó ta gọi là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Mà ở sau này á, hình như là có hết á, hình như là có hết. Trong này là tôi biết là cái đọc này kỹ đó. 10 cái địa vị tôi gọi là thập trụ, 10 cái địa vị nữa gọi là thập hạnh, 10 cái địa vị nữa gọi là thập hồi hướng. Tôi gọi là tam tư luôn. Rồi tứ gia hạnh đó, cái địa vị gia hạnh là mình học có tu năm, mỗi cái tu năm đó nè, là nó có bốn cái địa vị là nó đánh nhẫn thế đệ nhất. Và qua cái địa vị tam tư luôn tức là 30 địa vị. Rồi tứ gia hạnh là 4 cái địa vị. Rồi đó là thuộc về để nhất là tăng kỳ đó. Để nhất là tăng kỳ kiếp đó, là ngang bằng như cái đó. Rồi còn cái điểm như thập địa đó, trong đó là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa. Bồ Tát mà tới địa vị thất địa đó thì thuộc về đệ nhị a tăng kỳ. Đệ nhị a tăng kỳ kiếp mình tu hành tới cái a tăng kỳ kiếp thứ hai thì mới ngang bằng với cái địa vị thất địa. Thì còn từ địa bát gọi là bất động địa, thuộc về địa pháp vân địa, ba cái địa vị đó. Thì đó là ngang bằng với cái bồ gọi là Bồ Tát đệ tam a tăng kỳ kiếp. Là cái này là mình sẽ nắm kinh điển tốt lắm. Do vậy cho nên là thường thường mình nói rằng cái người tu hành đệ tử Phật cái mặt mình tu hành phải trải qua tam a tăng kỳ kiếp là ở đây mình vẫn có học được cái đó. Mình đọc tam tu luôn tứ gia hạnh, tức là đệ nhất a tăng kỳ kiếp. Và học từ qua hỷ địa, ly cấu địa, diệm quỳ địa, bát quan địa, cực năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bảy cái địa đó từ một tới thất địa gọi là đệ nhị a tăng kỳ. Bất động địa, thiện quỳ địa và pháp vân địa là đệ tam a tăng kỳ kiếp. Nhân đây tôi cũng là giới thiệu trước là để các vị nghe một lần không có thuộc đâu. Cái từ mà ta ma tăng kỳ kiếp đó không có nghĩa là bao dài năm, bao nhiêu năm, không phải như vậy. Hồi mới học mà thầy không có nói rõ, phần nhiều là thầy không có nói rõ. Thầy cứ thì nói tới đó rồi để đó rồi thì nghĩ vậy thôi à. Còn như tôi thì tôi chịu phải nói cho rõ, nói cho rõ để cho người ta để ý. Lần thứ nhất chưa hiểu, lần thứ hai ta nghe nửa lần nữa ta rõ. Cái từ ta ma tăng kỳ kiếp á, nó không có cái thời gian lâu cỡ nào hết á, không có. Mà nó là cái vấn đề là mình gột rửa, mình cắt đứt cái phiền não được bao nhiêu. Ví dụ như là tôi dạy anh sửa xe hơi là một năm, ba năm anh học ba năm, tôi cấp cho anh cái bằng sửa xe gọi là thợ bậc 3/7. Nhưng mà nếu có một người nào đó họ rất là thông minh, họ mua sách dạy số xe giờ họ cũng là thuộc từng món một, tôi cũng ấp ở trong cái máy xe. Thế là do họ có là sửa xe nó là lý thuyết là họ nắm vững từ con ốc, từ sợi dây điện, cấu tạo của xe rồi. Họ vô đó là mở cái máy xe ra là thực hành hỏi đâu là thuộc đó, mở đâu là hỏi đâu là thuộc đó hết. Thế là họ có tám khác nè. Mà cái người này có thể giỏi hơn là cái người mà học 3 năm để được cấp bằng bậc 3 trên 7. À, đúng rồi, là ra qua đó đó. Là tại vì anh này anh có cái cách, anh quân tập, anh thuộc kỹ, anh giỏi rồi. Thế là cô ta học 3 năm mà anh học có 8 tháng mà vẫn cấp bằng ngang bằng cái bậc 3 trên 7 mà không có chuyện gì trở ngại hết. Bởi vì có thể anh giỏi hơn những người mà phải học 3 năm nữa. Vì học 3 năm là chẳng qua là tới đó là phải cấp bằng hoặc cho ra trường, có khi không có xuất sắc, thậm chí có khi hơi bất, nhưng mà cũng phải cho người ta ra thôi. Thế thì là học 3 năm mà không phải là giỏi. Còn cái người thật giỏi học 8 tháng vẫn cấp cái bằng bậc 3 trên 7 mà vẫn giỏi như thường. Thế thì cái từ mà Kama Văn Kỳ Kiếp á là dựa trên cái quá trình tu chứng và đoạn tu vô minh phiền não. Ngang bằng có cỡ nào và anh là đệ nhất A Tăng Kỳ Kiếp. Anh đoạn tu vô minh phiền não ngang có cỡ nào thì ước định cho anh một cái tu gọi là đệ nhị A Tăng Kỳ Kiếp. Và anh hoàn toàn ta dựa trên cái tiêu chuẩn của vô minh đó nè. Vô minh đâu có chia ra sân tướng, trụ tướng, dị tướng, diệt tướng. À, mà cái vô minh sanh tướng là gọi là cái vô minh nhỏ nhất, vô tế nhất mà anh trừ được cái sanh tướng vô minh. Thế rồi là anh là người cái mãn để tam a tăng kỳ kiếp, anh có khả năng làm Phật như là Thế Tôn rồi đó, mà không hề anh định là cái năm đó bao dài. À, cái chữ đó là cái chữ mà phải để. Do vậy cho nên là các vị mà học Phật đó mà, các vị nó pháp vương vô tường tông tam giới vô lưng đinh thiên nhân chi đạo sư tư sanh chi tự phụ ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Các vị mà cái bài mà tán xin tán Phật để mà tụng kinh đó, à, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, nếu mà các vị mà đem cái tâm, cái chánh tâm, cái chánh niệm của trí tuệ giác ngộ của các vị mà nhận thức chân lý rồi, các vị là tùy thuận chân lý, xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp tánh mà các vị tu thì là ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp. Các vị vừa có ý niệm quy như Phật là các vị đã diệt trừ được cái nghiệp chướng, cái phiền não vô minh của ta mà tăng kỳ rồi. Các vị thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển, thực tướng của nhà nó là vô tướng. Các vị đã xa lìa tất cả những cái ý niệm về chấp ngã bên con người, về chấp ngã bên vạn pháp, là các vị có thể là diệt trừ được cái nghiệp của tam a tăng kỳ rồi. À, do đây là cái chữ cái quá trình tu tập mà của năm cái địa vị này đó, tam a tăng kỳ trước, nhưng mà không phải là lâu đâu. Càng là cầu chưa biết gì về duy thức hết, cầu trụ như thức chấm, tức là ta phát tâm tu, ta muốn tu về duy thức mà, ta muốn tìm hiểu về duy thức, về duy thức tánh. Người ta muốn làm sao mà ta nhận thức được cái biến cái sở chấp để người ta xa lìa biến cái sở chấp. Ở đây là gọi là cầu trụ duy thức tánh. Tánh tức là ba tánh của duy thức à. Biến kế chấp, y ra thở tánh, viên và tạch tánh, biến kế chấp tánh. Người ta muốn sống, ta muốn an trụ ở trong cái duy thức tánh. Muốn an trụ trong duy thức tánh có nghĩa là người ta muốn xa lìa cái tánh biến kế chấp. Người ta muốn luôn luôn, người ta luôn lúc nào cũng tỉnh thức để người ta thấy rõ cái bản chất của y tha thở tánh. Và người ta lúc nào người ta cũng muốn là ta có cái sự an nhàn, cái sự thanh tịnh, sự thảnh thơi, sự nhẹ nhàng của cái nguyên thành thật tánh. Chứ bằng tu khi chưa biết gì duy thức, cho tới khi mà cầu rồi phát tâm tu duy thức, rồi cầu an trụ ở trong ba cái tự tánh của duy thức. Nhưng mà ư nhị thủ tùy niên du dị năng phục diệt. À, cái người này là cái người được cái địa vị tu luôn này nè. Muốn tâm thì muốn như vậy, nhưng mà lúc bất tùy tâm, lúc bất tâm tâm. Cho nên là muốn trụ trong cái ba cái tánh như thích, để mà loại bỏ cái biết cái tánh đi, để thấy cho rõ cái tánh chất viên thành là y tha viên, y tha khởi, để hy vọng được hưởng cái tánh viên mãn chân thật thành thật, gọi là thành thật tánh. Nhưng mà ưu dụ thủ tùy niên, bây giờ cái vấn đề quan trọng của cái người mà bắt đầu tu đâu là heo của nó thủ nó còn ngủ ở trong lòng mình. Giống như trong nhà mình mà có một cái người mà đạo tặc nó ngủ trong nhà mình, thì cái nhà mình tất nhiên là người chủ nhà không bao giờ an lòng được. Mà mình tu hành mà mình có bồ đề nước bàn, mình có vỡ tấm giác ngộ, mà hai cái món thủ mà nó còn ở trong nhà mình, nó nằm nó ngủ trong tâm mình đó, thì tất nhiên là cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát của mình là nó chập chờn là hốt giác hốt mơ hả, thoát an lành rồi thoát đau khổ thôi. Bởi vì hai món thủ tùy niên, mà hai món thủ đó là gì? Là năng thủ và sở thủ. Sau này ta có dạy, ta có giảng hai món thủ là bao gồm năng thủ. Năng thủ là chấp ngã bên con người, còn sở thủ là chấp ngã bên vạn pháp. Hay là hai món thủ này ta cũng còn gọi khác là kiên thủ và tướng thủ. Kiên thủ là chấp ngã phía bên con người của bản thân mình. Tướng thủ là chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp. Thành ra là mình tu như thích, mình muốn an trụ trong cái tự tánh viên y tha khởi, để hưởng được cái viên thành thật, để xa lìa cái tánh biến kế. Ý thì muốn như vậy, tâm thì muốn như vậy, mà mình làm chưa được hai cái đó, kiến thủ và tướng thủ đó. Giống như cái nhà mình mà có hai cái tên ăn cướp, hai tên ăn cướp giết người, nó sợ trong cho mình sợ hở là nó giết mình thôi. Thế thì cái người chủ nhà như vậy làm sao mà an lành hạnh phúc được? Cho nên là ở trong cái tâm của mình mà nó còn cái chất lượng của hai món thủ là kiến thủ tướng thủ, tức là chấp ngã bên con người, chấp ngã bên vạn pháp, thì mình chưa được đâu. Cái bằng ưu dị thủ tùy miên du dị năng phục diệt, nó nằm nó ngủ đó. Hai cái thằng ăn cướp sát nhau, nó nằm nó ngủ trong cái nhà mình. Nó nằm nó ngủ thì nó chờ hết mình ngủ là nó giết mình, nó lấy của hết thôi. Trừ ra lúc mình thức thì nó chưa giết mình được, nó chưa dám hạ thủ. Thì nó lúc đó nó ngủ, ở mình thức thì nó ngủ, mà hết mình ngủ thì nó thức. Hai cái món năng thủ sở thủ đó, cái thủ tướng thủ đó, hãy mình giác thì nó nhượng bộ, nó im. Mà mình bắt giác ra rồi nó, cái niệm về chấp ngã chấp pháp đó, nó trừ lên, nó tác động hành hoành. Do vậy mà cái vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua phải với tốt xấu đau khổ trùng trùng mình chưa làm gì được hết, vì năng thủ và kiến thủ nó nằm ngủ ở trong cái tâm thức của mình. Người như vậy, ý chí muốn tôi như vậy, mà hoàn cảnh như vậy, thực tế như vậy, đó là cái người bắt đầu tu và tu luôn vậy. Tu luôn vậy là còn năng thủ kiến thủ, năng thủ sở thủ, kiến thủ tốt, tốt thủ nó còn. Do vậy cho nên là có thể nói là tất cả chúng ta, các vị là đang bắt đầu lại trí vị khởi thức cầu trụ duy thức tánh ưu nhị thủ tự nguyên du dị năng phục diệt đó ra. tự xét kiến thủ và tuân thủ của mình có phải nó thuộc về trong người mình không? Hay nếu mà kiến thủ tuân thủ mà nó còn ở trong người mình á, nó nếp phục con ngủ đó, có nghĩa là mình chỉ là người ở trong địa vị tư lương. Tư lương có nghĩa là cái người muốn đi Mỹ mà bây giờ năm nay là mới có nạp giấy xin thông hành, và mới coi đỡ dần đó, lâu lâu đó, bên Mỹ gửi về là bỏ $50 gửi vô ngân hàng, rồi vài tháng sau gửi bỏ $50 nữa, chờ cho tới là $1,000 đỡ mới được đi Mỹ thì nó còn lâu đó, là vì mới có tư lương mà. Rồi mới là la cái vali, rồi bữa rồi mới la cái bộ đồ ấm, rồi bận cái đồ nào đây để đi đâu, sắp chưa đủ mà chuẩn bị đi. Đó là địa vị tư lương của người sắp đi Mỹ, muốn đi ngoại quốc. Trên đường tu hành của mình cũng vậy. Nếu mà mình muốn quán duy thức cho thuần thục mà mình còn bị kiến thủ tứ độ nó ma thuộc trong lòng mình, là mình thuộc về địa vị tư lương đó. Hồi hết giờ đình mình ở đây vậy. Xin nhắc lại là chủ nhật tới nghỉ một lần, và lần sau đó tiếp tục học như thường. Chúng sanh vô